hôm nay Hoa Xưởng cướp dâu chưa? Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít thở không thông như một tấm lưới đen, bám chặt lấy Diệp Diệu An, siết chặt nàng đến C, H, E, T lặng, khiến nàng không thể động đậy. Đột nhiên trên môi có một chút ấm áp mơ hồ, chậm rãi lan tỏa, ngay sau đó không khí ngọt ngào tràn vào lồng N, G, Ư, C nàng. Diệp Diệu An khụ khụ nhả ra hai ngụm nước, mắt dần lấy lại tiêu cự, nhìn thấy bóng dáng mình, trong một đôi mắt đen láy. Phu nhân tỉnh rồi, Lý Chuẩn đang cúi người lo lắng nhìn nàng, giọng khan khan, bên môi còn vương chút hơi nước. Diệp Diệu An theo bản năng sờ lên môi mình, ướt át. Lý Chuẩn vội vàng đứng thẳng người, trên mặt thoáng hiện một vệt hồng đáng ngờ. Vừa rồi nàng bị ngạt nước, ta giúp nàng độ khí. Diệp Diệu An vẫn còn mơ màng, chưa hiểu ý Lý Chuẩn. Lúc này nàng mới phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ mềm mại, tà váy ướt sũng như rong rêu dưới nước, từng lớp quấn quanh thân, nhớp ngáp khó chịu. Nàng động đậy cánh tay cứng đờ, chậm rãi ngồi dậy, nhìn cảnh vật xung quanh, có chút nghi hoặc hỏi, đây là đâu? Lý Chuẩn có chút bất đắc dĩ nói, vừa rồi khói mù quá lớn, ta ôm nàng bơi về phía trước, lạc mất phương hướng. Nước hồ kia lại thông với một con sông ngầm, mơ mơ hồ hồ bò lên bờ, liền đến đây. Bên tai có gió nhẹ thổi qua lá cây xào xạc, cùng với tiếng nước chảy róc rách và tiếng ếch kêu thỉnh thoảng, tất cả đều cho thấy đây thuần túy là một vùng ngoại ô hoang vắng. Mỗi bước mỗi xa, Lý Chuẩn sợ Diệp Diệu An sợ hãi, an ủi, Triệu Thường sẽ tìm được chúng ta thôi. Chắc là trước khi trời sáng có thể rời khỏi đây. Nàng lạnh không? Diệp Diệu An gật đầu. Khi nhìn sang Lý Chuẩn, mới phát hiện tình trạng của hắn cũng chẳng khá hơn nàng bao nhiêu. Từ đầu đến chân hắn đều ướt sũng, bây giờ nước vẫn còn nhỏ giọt từ ngọn tóc xuống. Lý Chuẩn vắt vắt nước trên áo bổ tử, đứng dậy, nói với Diệp Diệu An, nàng ở đây đợi một lát, ta đi tìm chút cành cây khô về đốt lửa hơ áo. Diệp Diệu An có chút kinh ngạc, ngươi mang theo mồi lửa nữa sao? Lý Chuẩn cười cười, ai nói đốt lửa nhất định phải dùng mồi lửa. Nói xong, liền xoay người đi vào rừng. Diệp Diệu An một mình ngồi bên bờ sông, gió thổi qua, người lại lạnh run. Rừng núi nhấp nhô cách đó không xa giống như cái miệng đen ngòm của một con quái thú, ùn ùn sức sống dã man. Không lâu sau, liền nghe thấy tiếng chân dẫm lên cỏ khô rào rào. Lý Chuẩn ôm một bó cành cây khô nhỏ, nhanh chóng đi trở về. Diệp Diệu An nhìn hắn xếp cành cây ngay ngắn, lại cẩn thận đặt lên trên một lớp rêu khô. Lý Chuẩn phát hiện Diệp Diệu An đang tò mò nhìn mình, lấy từ trong N, G, Ư, C ra hai viên đá đen nhỏ. Trong lời nói mang theo vẻ đắc ý, nàng nhìn cho kỹ đây. Tách, tách, đá nhanh chóng va vào nhau, phát ra tiếng kêu giòn tan. Nhưng Lý Chuẩn gõ liên tục mấy lần, đừng nói là tia lửa, ngay cả một chút khói cũng không thấy. Thật là gõ vào hư không? Diệp Diệu An vốn đang nghển cổ chờ đợi chứng kiến kỳ tích xảy ra, thấy cảnh này, không khỏi bật cười. Ngươi có phải là không được không? Lời này khiến Lý Chuẩn cũng nóng nảy. Hắn đột nhiên dùng sức, chỉ nghe thấy tiếng tách tách, giữa hai viên đá B, A, N ra một tia sáng nhỏ xíu, rơi xuống đám rêu, trong bóng tối đặc biệt nổi bật. Hắn vội vàng dùng tay che lại, nằm sấp xuống đất, dùng miệng cẩn thận thổi nhẹ. Cháy rồi, cháy rồi. Diệp Diệu An không khỏi kích động nói, đốm lửa nhỏ xíu kia, chậm rãi lan rộng, phải mất một nén hương, khó khăn lắm mới thành một đống lửa nhỏ. Diệp Diệu An ngẩng đầu nhìn, ánh lửa ấm áp chiếu lên trên người Lý Chuẩn, mặt hắn vì nằm sấp trên đất quá lâu, dính đầy tro, cười trông như một đứa trẻ. Ta có phải là rất lợi hại không? một câu nói khẩn thiết muốn được người khác khẳng định như vậy. Thốt ra từ miệng Lý Chuẩn, ít nhiều khiến người ta khó tin. Diệp Diệu An quay đầu sang một bên, nhẹ nhàng, một tiếng, có lẽ vì đêm khuya tĩnh mịch, cũng có lẽ vì xung quanh không một bóng người. Câu trả lời nhẹ nhàng này, có chút mập mờ lơ lửng trong không khí. Lý Chuẩn cảm nhận được bầu không khí mơ hồ này, khẽ nói, nàng cởi áo ngoài ra đi, hơ trên lửa cho khô. Yên tâm, ta sẽ không nhìn trộm. Diệp Diệu An sao chịu làm cái chuyện đồi phong bại tục xê, quy, n áo nơi hoang dã như thế này như vậy. Nàng ra sức lắc đầu, dáng vẻ kiên quyết thà xê, hát, ế, tê cóng cũng tuyệt không thỏa hiệp. Lý Chuẩn không ép buộc nàng, chỉ ôn tồn nói, vậy nàng ngồi gần một chút cũng được. Diệp Diệu An nghe thấy lời này, đứng dậy đi hai bước, rồi lại ngồi xuống, hơi nóng ấm áp phả vào, quả nhiên ấm áp hơn nhiều. Lý Chuẩn nhích người về phía trước, ngồi xuống bên cạnh Diệp Diệu An, ngọn lửa tí tách nhảy múa, hai người vai kề vai, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đống lửa. Không ai nói gì, vẫn là Diệp Diệu An phá vỡ sự im lặng. Nàng khẽ nói, ngươi đã cứu ta hai lần, lần cướp dâu tính một lần, đêm nay cầu gãy lại tính một lần. Lý Chuẩn lại nói, chỉ hai lần thôi sao? Diệp Diệu An ngẩn người. Vậy thì sao? Ngươi còn cứu ta lúc nào nữa? Lý Chuẩn cười có chút gian xảo, không chịu nói thêm. Hắn cầm một cành cây nhỏ, chọc vào đống lửa, cho nó cháy to hơn. Cách chương.